Chương 1277 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù lục địa khen thưởng. Rất ngông cuồng, rất hung hăng, Liễu Thiên Huyễn nhất cước dẫm ở Lý Nguyên Bá trên đầu, nhất cước dẫm ở Thiên Linh trên đầu, nhìn xem còn lại những người kia cười nói, kẻ bác đại kim cương. Ha ha ha, kẻ bác đại rác rưởi còn tạm được. Hắc đao giận dữ, ánh mắt căng thẳng, trên thân đao viêm bốc cháy lên, một bước lao ra y oanh. Hắc sắc đao viêm trùng trùng điệp điệp ép áp xuống tới, Liễu Thiên Huyễn vẫn là khẽ động bất động, hắc đao công tiếp còn chưa rơi xuống, cả cá nhân cũng hôn mê đi qua, rơi xuống ở Liễu Thiên Huyễn trước mặt, ha ha ha, lại một cái rác rưởi. Liễu Thiên Huyễn đắc ý cười nói, hạ một cái rác rưởi là ai a? Trần Bàn Tử, La Hán, Hàng Long, Lâm Vu Thánh bốn người cũng nhịn không được nữa, chưa từng có dạng này bị vũ nhục qua, bốn người đồng thời lao ra, Áo Nhã cũng mất đi tỉnh táo, bác đại kim cương là một thể. Nàng cũng rất khó chịu Liễu Thiên Huyễn, trên thân lực lượng khẽ động, ở cái này nhất sát na, nàng lập tức cảm nhận được một cổ kỳ dị mùi vị tiến vào đi vào trong thân thể, không đợi nàng khống chế lại, nàng thân thể liền bắt đầu trở nên mềm mại bất lực. Trên thân lực lượng biến mất, hai mắt ngất. Đi, sau đó nhìn xem Dương Du nói, ê đừng, đừng, đừng, y y phù phù. Phù phù, phù phù, liên tục ngũ thanh, năm người toàn bộ đảo ở mặt đất, hôn mê đi qua bác đại kim cương tại thời khắc này. Toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Dương Du và Quỷ Nhu Hòa hai người, ngay tại lúc này ai cũng sẽ mất đi tỉnh táo. Dương Du trong cơ thể huyết mạch lực lượng phun trào, thiên sứ chi dực phóng xuất ra, nhấc sông đi lên, Liễu Thiên Huyễn giật mình, hưng phấn nói, y qua, điểu nhân a, thật lợi hại, nghĩ không ra còn có được thiên sứ huyết mạch, bất quá y thiên sứ huyết mạch thì thế nào? Oanh! Dương Du cả cá nhân cũng ngã rơi ở mặt đất, tại thời khắc này, Quỷ Nhu Hòa thông suốt nhiên minh bạch, kẻ không thể khiến dùng lực lượng. Liễu Thiên Huyễn lãnh băng băng cười rộ lên, nói, nghĩ không ra ngươi thế mà nhìn thấu, nhưng là vậy thì thế nào đây? Lấy ngươi tu vi, ngươi có thể trốn được sao? Trong không khí tỏ khắp lấy một loại mùi vị, cái này là nhất chủng loại tựa như khói mê một vật, một khi phóng thích lực lượng, huyết mạch thiên phú loại này mùi vị liền sẽ trong nháy mắt chuyển nhập thể nội, sau đó đem phóng xuất ra lực lượng cho phong ấn chặt, đồng thời sẽ khiến người xuất hiện hôn mê trạng thái, không có có giải dược mà nói. Vô pháp xông phá, Liễu Thiên Huyễn cười lạnh nói, kẻ tan hồn rời rạc, thần cấp mê dược, chỉ có ta Liễu Thiên Huyễn mới có thể luyện chế giải dược, coi như. Hiện tại biết rõ lại như thế nào. Tru Yên cua tui nét, kẻ ngươi là muốn ta động thủ đây. Còn là chính mình động thủ. Ha ha ha, Liễu Thiên Huyễn đắc ý cười rộ lên, chỉ là một cái Quỷ Nhu Hòa hắn căn bản không để vào mắt, Quỷ Nhu Hòa mi tâm khẽ động, mười ngón tay bên trên cuốn quanh lấy hàng trăm cây tinh tế dây. Ngón tay bi vi dùng lực, chỉ là, cứ như vậy bi vi dùng lực, nàng thân thể liền không chịu nổi, nàng thân thể quá yếu, dùng hết sau cùng lực lượng, trong lòng vừa quát, ngài đại khôi lỗi thuật, ý niệm lên hoa, mở. Oanh, oanh, oanh. Liên tục vài tiếng bạo hưởng, Áo Nhã, Dương Du, Ngưu Đại Sơn, Lâm Vu Thánh, Hắc Đao, La Hán, Hàng Long những người này bất thình lình bị nhất cổ cường đại lực lượng cho giữ chặt, thân thể chồng chất cùng một chỗ, y vu vu. Một tiếng vang trầm. Mặt đất tăng lên khởi một đạo thật dày hoàng thổ đem bọn hắn bao trùm, giống như một đóa cự đại nụ hoa đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong, làm tất cả, Quỷ Nhu Hòa thân thể chìm xuống, ý niệm buông lỏng, ngài đại kim cương, thật xin lỗi, ta lực lượng vô pháp đem các ngươi toàn bộ bảo vệ được. Phù phù, Quỷ Nhu Hòa thân thể rung lên, cả cá nhân hôn mê đi qua, Liễu Thiên Huyễn lông mày căng thẳng, trong nháy mắt xông đi lên, nhìn xem một đóa cự đại hoàng thổ nụ hoa, cả giận nói, đập cho ta mở hắn y oanh. Số tên đệ tử xông lên, đập ầm ầm đi lên, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, những này bùn đất không phải bình thường bùn đất, mà là có được Quỷ Nhu Hòa tinh thần lực bùn đất, cái này cái trên thế giới không có so đại khôi lỗi sư tinh thần lực càng mạnh đồ vật, tinh thần lực dung nhập bùn đất bên trong, căn bản phá giải không, Liễu Thiên Huyễn phát cuồng lên, những người này thế nhưng là vài ức mai huyền tinh nha, hắn làm tất cả chuẩn bị, đến sau cùng chỉ lấy tới ba người kim cương, đây không phải hắn muốn kỳ a, Liễu Thiên Huyễn lực lượng điên cuồng đập lên, hoàn toàn vô dụng. Nụ hoa một chút bất động, lại cường lực lượng cũng vô dụng, Liễu Thiên Huyễn trong nháy mắt vọt tới Quỷ Nhu Hòa bên người, nhất cước nặng trọng thích đi lên, kẻ đáng chết đồ vật. Nhanh chóng móc ra tan hồn rời rạc giải dược, Quỷ Nhu Hòa thân thể kịch liệt đau nhức, chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem còn trong sân, nàng cười rộ lên, kẻ không chiếm được bất cứ thứ gì a. Liễu Thiên Huyễn một phát bắt được Quỷ Nhu Hòa tóc đưa nàng kéo tới trong sân, nói, cho ta giải khai, lập tức, mã thượng, lập tức. Quỷ Nhu Hòa cười nói, e nằm mơ. Nếu như lúc này nàng tinh thần trạng thái ở bình thường tình huống dưới, nàng sẽ trong nháy mắt đem Liễu Thiên Huyễn thao khống được, thế nhưng là nàng hiện tại rất suy yếu, căn bản vô pháp tập trung tinh thần, kỳ âm. Liễu Thiên Huyễn bắt lấy Quỷ Nhu Hòa tóc bỗng nhiên hướng mặt đất một đập, Quỷ Nhu Hòa máu tươi chảy đầm đìa không thôi, Liễu Thiên Huyễn quát ra một tiếng, gằn từng chữ, "Kẻ ta để ngươi giải khai bọn hắn, có nghe hay không?" Quỷ Nhu Hòa hai mắt nhìn trầm trầm Liễu Thiên Huyễn, nói, "Ngươi giết ta, ta cũng sẽ không giải khai, ngươi muốn có được bọn hắn Bát Đại Kim Cương toàn bộ tiền thưởng." "Nằm mơ đi, ngươi." Lúc này, nhất tên trưởng lão đi vào sân nhỏ, nhất thời Liễu Thiên Huyễn sắc mặt biến hóa, nặng nề quát, "Ngươi đem ba người bọn hắn mang đi, còn có cái này đồ đê tiện." Sau đó cấp bách nhanh rời đi sân nhỏ, rời đi viện tử chi sau, Liễu Thiên Huyễn cũng không hề dừng lại một chút nào, hỏa tốc chạy tới Côn Lôn đại điện ở nửa đường bên trên, trực tiếp đem Dương Vạn Nộ cho nửa đường ngăn lại, đem Dương Vạn Nộ cầm xuống về sau, Liễu Thiên Huyễn trong lòng mới bi vi buông lỏng, chỉ tuy nhiên, lần này kế hoạch vượt qua hắn đoán trước, hắn khinh thị Quỷ Nhu Hòa lực lượng, làm sao cũng không nghĩ tới nàng là đại khôi lỗi sư, thế mà có thể thao khống đại địa, làm sao bây giờ? Sự tình bại lộ mà nói, chúng ta chỉ sợ, hầu như tên trưởng lão sắc mặt tái nhợt, Liễu Thiên Huyễn quát ra một tiếng, nói, "E sợ cái gì? Thái thượng trưởng lão ở bế quan, liền chỉ bằng vào một cái hoắc tâm. Căn bản không phải chúng ta đối thủ. Hơn nữa, người nào có chứng cứ là chúng ta làm? Bức cấp bách chúng ta. Hừ, trực tiếp để cái này Côn Lôn Tông cải triều hoán đại." Liễu Thiên Huyễn trong lòng lửa giận khó tiêu, mặt khác ngũ đại kim cương nhất định phải nắm bắt tới tay, hơn 4 tỷ huyền tinh dụ hoặc quá lớn, thì ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong rã tiếng vang, Long Phi máu me be bét khắp người, thân thể khắp nơi đều là vết thương, ở trước mặt hắn một đầu to lớn vô cùng yêu thú so với hắn thương càng nặng, y lại đến a. Long Phi một bước lao ra, tới gần yêu thú trong tay kim cô bỗng một gậy đánh xuống đi, e đinh. Phát động tê liệt thuộc tính. Muốn đúng vậy, tê liệt thuộc tính. Cái này đầu yêu thú đánh nửa ngày, cuối cùng phát động tê liệt thuộc tính, Long Phi vung kim cô bỗng, tam vị chân hỏa bốc cháy lên, trùng trùng điệp điệp bạo kích xuống dưới, y oanh, oanh, oanh. Một gậy nhìn xuống dưới, HP thấy đấy, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua đệ nhị quan, thu hoạch được đặc thù lục địa khen thưởng, e lại là lợi hại gì đồ vật a. Số từ 1875.